Chiến thần bất bại, chương 3430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu quả thật như thế, chỉ sợ Khổng Tề Thiên cũng không thể là người của bọn họ. Trái lại, rất có thể nhà họ Khổng sẽ trở thành đối thủ mạnh mẽ thật sự của bọn họ. Bọn họ biết rõ thực lực của cao thủ vùng ngoài vũ trụ. Dù bây giờ bọn họ đã đạt đến cảnh giới nhân hoàng, nhưng hoàn toàn không có tư cách xuất hiện trên chiến trường vùng ngoài vũ trụ. Chỉ có những người ở tầng lớp như Hạng Vũ, Hàn Tín, mới có thực lực so tài cao thấp cùng với cao thủ vùng ngoài vũ trụ. Vốn dĩ, bọn họ cho rằng sau khi mình từ vùng ngoài lãnh thổ trở lại thế tục, sẽ có thể hô mưa gọi gió, muốn làm gì thì làm. Nhưng kết quả đầu tiên là bị mắng té tát ở chỗ Tiêu Chính Văn. Thậm chí còn bị Tiêu Chính Văn bạt tai ngay trước mắt mọi người. Vốn dĩ một mình Tiêu Chính Văn cũng đã khiến bọn họ nhức đầu không dứt. Bây giờ lại xuất hiện thêm một Khổng Tề Thiên không biết là địch hay bạn. Dường như vào giờ phút này tất cả mọi người đều như chìm hoàn toàn xuống đáy vực. Giây phút này, sự tự tin của bọn họ đã bị đánh nát bấy hoàn toàn. Ai nấy ngơ ngác nhìn chằm chằm Triệu Kế Hồng. Há hốc miệng, nhưng lại không nói ra được chữ nào. Ngay lúc này, Khổng Vạn Thắng cũng đang triệu tập mọi người trong nhà họ Khổng lại. Mở cuộc họp gia tộc, Khổng Tề Thiên trở về. Đối với nhà họ Khổng mà nói, có thể xem như chuyện vui rất lớn. Có hậu thuẫn mạnh mẽ to lớn này, sau này bọn họ sẽ không còn sợ Tiêu Chính Văn nữa. Cuối cùng nhà họ Khổng cũng có thể nở mày nở mặt rồi. Đang khi mọi người trong nhà họ Khổng đang nhảy cẫng lên hoan hô, ngoài cửa lại có một nam một nữ tới. Hai người đều mặc quần áo dài kiểu cổ đại, hoàn toàn không ăn khớp gì với mọi thứ xung quanh. Mặc dù trông mặt mũi hai người chẳng qua chỉ 20 mấy tuổi, nhưng vẻ mặt không chỉ mang hơi thở bể râu trải qua ngàn năm lịch sử, mà còn có nét kiêu ngạo không ai sánh nổi. Trong đó, một cô gái trẻ tuổi cảnh giới nhân vương cấp 3 tiến tới một bước, đánh giá nhà cổ của nhà họ Khổng, cười nhạt nói, nghe kể nhà họ Khổng là gia tộc lớn truyền thừa mấy ngàn năm cơ đấy. Nhưng sao lại trông có vẻ đổ nát thế này? Hừ, truyền thừa, người nhà họ Khổng chẳng qua là một con chó của thiên đạo minh ước mà thôi. Đáng tiếc cho Khổng Tề Thiên. Nam thanh niên cũng cười khẩy, lạnh nhạt mở miệng nói. Hai đệ tử canh ở cửa nhà họ Khổng nghe vậy, sắc mặt u ám, dẫu sao nơi này chính là nhà chính của nhà họ Khổng ở thế tục. Cho dù là những cao thủ cảnh giới nhân hoàng trở về từ vùng ngoài lãnh thổ, đến nhà cổ của nhà họ Khổng cũng phải chắp tay vái lạy đấy. Huống chi đối phương chẳng qua chỉ là thế hệ con cháu cảnh giới nhân vương mà thôi. Chỉ là, đệ tử canh cửa còn chưa kịp tiến đến, Khổng Hữu Bang đã đột nhiên lạnh lùng quát lên. Không được vô lễ. Nói xong, trước ánh mắt nhìn chăm chú của hai đệ tử giữ cửa, Khổng Hữu Bang vội vàng bước nhanh về phía trước, đi tới gần hai thanh niên nam nữ, chắp tay nói, không biết hai vị hạ mình đến thăm, không tiếp đón từ xa, mong thứ tội cho. Ông ta vừa dứt lời, Hứa Văn Long cũng đã nghe tin vội vã chạy tới. Thấy hai thanh niên nam nữ này, Hứa Văn Long vội vàng tiến đến chào hỏi, hiển nhiên là hết sức cung kính đối với hai người trẻ tuổi này. Ừ, ông Khổng lịch sự quá, không hổ là người đã ở vùng ngoài lãnh thổ vài năm. Không giống những tên nhóc vắt mũi chưa sạch này, không biết gì cả. Nam thanh niên cười nhạt nói, sao nào, chẳng lẽ nhà họ Khổng định cho chúng tôi hóng mát ngoài cửa à? Vẻ mặt cô gái hết sức không vui, chất vấn, đâu có đâu có, mời hai vị khách quý vào bên trong. Khổng Hữu Bang vừa nói, vừa ra hiệu tỏ ý mời vào với hai nam nữ thanh niên. Đám đệ tử nhà họ Khổng thấy cảnh này cũng ngơ ngác nhìn chằm chằm Khổng Hữu Bang. Đây hoàn toàn không giống phong cách làm việc của nhà họ Khổng. Càng không giống phong cách làm việc của Khổng Hữu Bang. Không cần phải khách sáo, ông có thể gọi tôi là Tư Mã Thụy. Người này là cô Tư Mã Nghê Thường. Không sai, chúng tôi chỉ là tay sai của cậu chủ Tư Mã Tư mà thôi. Nghe thấy ba chữ Tư Mã Tư, chân mày Hữu Bang nhẹ nhàng động đậy vài cái, Mặc dù nụ cười trên mặt không nhạt đi, nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Mà giờ phút này, cuối cùng mọi người trong nhà họ Khổng cũng đã hiểu rõ tại sao Khổng Hữu Bang lại có một thái độ khác thường như vậy rồi. Tư Mã Tư là kỳ tài xuất sắc của nhà họ Tư Mã. Nghe nói, thực lực đã sớm cao hơn người bị giết là Tư Mã Vũ rồi. Hơn nữa, vẫn luôn bị nhà họ Tư Mã che giấu. Cách Trương.